Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169. Dẫm điểm, lão chủ quán triệt để xanh mặt, lôi kéo cổ họng quát. Tiểu tử ngươi có phải là điên rồi? Lão già kia ta tiêu khiển, không mua đi nhanh lên. Đừng tiếp tục nơi này quấy rối. Đây chính là một khẩu cấp thánh chủ chí bảo. Chính là lão chủ quán trấn điếm bảo vật, nhưng là ở đạo lăng trong miệng thành một cái rác rưởi. Điều này làm cho lão chủ quán kinh nộ không gì sánh được. Đặc biệt nghe được muốn mua một khẩu đánh giết đại chí tôn bảo vật. Đùa gì thế đây? Không có sẽ không có. Ồn ào cái gì? Đạo lăng một trận trừng mắt. Cho ta chơi ư đúng không? Lão quản gia thổi râu mép trừng mắt, quát, liền là bản điếm có, ngươi mua được à, bớt ở chỗ này cho ta quấy rối, đi đi, đi nhanh lên, đạo lăng cần thiết bảo vật, không gì sánh được khủng bố. Lão quản gia đều rất ít nghe được loại này không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Đại chí tôn là nhân vật cỡ nào? Chính là hỏa phần thiên cao cao tại thượng cường giả, bệ nghệ vũ trụ, trên căn bản đều muốn vô địch tồn tại, nhưng là muốn cho tới một khẩu đánh giết đại chí tôn bảo vật. Ngoại trừ cực đạo đế binh, vậy thì là cấm khí, nhưng là loại này cấm khí quá quý trọng, người bình thường làm sao có khả năng mua được, liền là một vị đại chí tôn sợ là cũng rất khó mua được. Chủ quán, ngươi đây chính là xem thường người. Lão tử chính là đến mua bảo vật. Ngươi không bỏ ra nổi đến cũng đừng mù ồn ào. Đạo lăng khinh bỉ nói. Tiểu tử ngươi tức chết lão phu. Lão chủ quán cả giận nói. Ngươi hiện tại ra ngoài quẹo phải. Đi tới hỏa tộc buổi đấu giá. Sau 10 ngày sẽ có một hồi trọng lượng cấp buổi đấu giá. Có người nói có vô thượng cấm bảo đấu giá, ngươi nếu có thể đem hắn mua lại, đến thời điểm ta quỳ xuống gọi ra ra ngươi. Hảo, lời này nhưng là ngươi nói, đến thời điểm chuẩn bị quỳ xuống gọi ông nội ta, đạo lăng quay đầu cứu đi. Tức chết lão phu, lão chủ quán nộ không thể hiết, chạy tới cửa nhảy lên đến quát, tiểu tử, ngươi nếu là không mua được. Tê chuồn trở lại cho ta, quỳ xuống gọi ông nội ta, hiện tại hỏa giới thành phi thường, không yên tĩnh. Hỏa nguyên bá hàng phục hai con dị chủng bị nướng ăn tin, tức đã truyền ầm lên rồi. Thậm chí có trong thành cường giả theo sau, nhìn tận mắt đến đầy đất xương, chính là không có tìm tới người. Ai da, vực ngoại ma vương ghê gớm. Dĩ nhiên chạy không thấy hình bóng, liền hỏa nguyên bá đều không có tìm được hắn, đùa giỡn. Đây chính là hai con dị chủng, liên thủ có thể đối phó thánh chủ cường giả, vực ngoại ma vương nếu có thể đem bọn họ nướng ăn. Thực lực tất nhiên không yếu, hắn nếu là tìm một chỗ ẩn đi, sợ là không dễ dàng bị bắt được bất kể nói thế nào. Hỏa nguyên bá thật sự nổi giận, lúc đó liền buông lời đi ra, ai nếu có thể bắt sống vực ngoại ma vương, tầng tầng có thưởng, hỏa tộc đủ xui xẻo, chết rồi một vị đại năng, hiện tại hai con dị chủng lại bị nướng ăn, truyền đi không biết sẽ khiến cho bao lớn chấn động, hỏa giới thành bên trong tùm la tùm lum, đâu đâu cũng có hỏa tộc, nhân mã. Đạo lăng lại là đi tới hỏa tộc chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị mở đại hội đấu giá. Hắn lấy một khẩu bảo vật cầm đi vào muốn đấu giá. Kết quả được một cái quý khách thân phận, được một tấm sau 10 ngày buổi đấu giá vật phẩm danh sách. Thật là có, đạo lăng động lòng, buổi đấu giá xác thực có một cái then chốt cấm khí. Thậm chí là một vị tôn chủ bản mệnh chí bảo tế luyện thành cấm bảo. Tuy rằng tàn dư uy năng không nhiều, nhưng là một khi thức tỉnh, uy năng đủ để chấn động thiên địa. Nhất định phải mua lại a. Đạo Lăng đau cả đầu. Loại này cấm bảo giá trị khẳng định vạn phần quý trọng. Tuy rằng trên người hắn bây giờ còn có xấp xỉ 20 vạn vũ trụ tinh. Thế nhưng những vũ trụ tinh này không biết có thể hay không thuận lợi mua lại cấm bảo. Chớ xem thường loại này cấm bảo. Đại chí tôn đều sẽ điên cuồng tranh cướp. Hơn nữa Đạo Lăng từ buổi đấu giá một vị trưởng lão trong miệng biết được. Rất nhiều thế lực đều chuẩn bị triệu tập tài chính. Đập xuống tôn này cấm bảo. Rốt cuộc ngày sau có thể xem là chấn tộc chí bảo. Giá trị vô hình chung lại tăng lên một chút. Đạo Lăng ở hỏa giới thành tìm cái điểm dừng chân. Đem trên người hết thảy bảo vật toàn bộ lấy ra. Đáng giá chính là trường sinh dược dịch, ngũ sắc tiên chân những này kỳ vật. Nhưng là bảo vật này Đạo Lăng có thể không nỡ bán đi. Đạo Lăng trên người thật là có chí tôn thần binh. Bất quá đây chính là ma tộc bảo vật. Đối với hỏa phần thiên người căn bản không có một chút tác dụng nào. Đến nghĩ một biện pháp làm điểm vũ trụ tinh đấu giá cấm bảo a. Ám sát kế hoạch chỉ có thể triển khai một lần. Một khi hỏa tộc đại chí tôn biết Đạo Lăng đi tới nơi này. Sự tình quả thực quá to lớn. Tổ Long Nguyên sự tình một khi tiết lộ ra ngoài. Đối với vạn đạo giới sẽ nghênh đón nặng nề đả kích. Rất có thể sẽ có ngập đầu tai ương. Đạo tộc khẳng định đứng mũi chịu sào. Rốt cuộc cùng cực đạo đại đế không thể tách rời quan hệ. Đạo Lăng chung quanh đi dạo, thăm viếng một ít cửa hàng, hỏi thăm một ít hỏa tộc ở hỏa giới thành sản nghiệp sau. Đạo Lăng liền bắt đầu hành động. Hỏa tộc chuyển di rất nhiều người mã, không phải nói muốn truy giải vực ngoại ma vương sao? Hiện tại chuyển di nhiều nhân mã như thế. Hơn nữa hỏa giới thành phong tỏa đã giải trừ, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vực ngoại ma vương không thể sẽ làm hỏa tộc như vậy làm lớn chuyện. Đạo Lăng chiếm được tin tức này, nội tâm một trận ngờ vực. Cái này hỏa tộc đến cùng đang làm gì? Bất quá hỏa tộc chuyển di nhiều nhân mã như thế, ngược lại thuận tiện hắn đón lấy hành động. Hiện tại hỏa tộc cao tầng rất bất an tĩnh, bởi vì tổ địa truyền ra tin tức, hỏa tộc tiên lô chỉ là xuất hiện một hồi, liền rất nhanh biến mất không thấy hình bóng. Hiện tại hỏa tộc đã không cách nào khóa chặt tiên lô tam tích. Điều này làm cho hỏa tộc đại nhân vật thở dài, bọn họ phỏng chừng có thể là hỏa tộc đánh tới nhiều cường giả như vậy đã kinh động nắm giữ tiên lô. Người, mặc kệ như thế nào, hỏa tộc sẽ không bỏ qua sưu tầm tiên lô tam tích. Tuy rằng chuyển di nhóm lớn người, bất quá còn có cường giả lưu ở trong thành trấn thủ. Mấy ngày sau, hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ chấn động rất lớn. Vực ngoại ma vương xuất thế, nướng hỏa nguyên bá hàng phục hai cái nô bộc, trong lúc nhất thời gây nên động tĩnh rất lớn. Vực ngoại ma vương ghê gớm, dĩ nhiên sống sờ sờ nướng lên ăn. Quá hung tàn, quá đi xem một chút đi. Mắt thấy buổi đấu giá sắp tới, vừa vặn đi qua, nhìn có thể hay không chứng kiến hỏa nguyên bá phong thái. Hỏa giới thanh muốn tổ chức buổi đấu giá sự tình đã truyền đi. Đối với vực ngoại ma vương, bọn họ đều phi thường hiếu kỳ. Không biết nơi nào đến số một cường giả, dĩ nhiên như vậy hung tàn, đem hỏa nguyên bá hàng phục dị chủng đều nướng lên ăn. Phải nhanh một chút động thủ a. Tới tham gia buổi đấu giá cường giả càng ngày càng nhiều. Ở chậm một chút kế hoạch tiến triển liền không phải thuận lợi như vậy. Đạo Lăng ở hỏa tộc, ở hỏa giới thành ba cái cửa hàng cắm điểm 3 ngày. Muốn đánh cướp buổi đấu giá là không thể. Rốt cuộc nơi đó là hỏa tộc quan trọng nhất sản nghiệp một trong. Tập hợp rất nhiều cường giả. Thậm chí có đại sát trận. Một khi xông vào không cách nào toàn thân trở ra. Còn lại hai cái sản nghiệp đạo lăng bài tra xét. Cẩn thận quan sát. Cuối cùng khóa chặt cái cửa hàng này. Lượng người đi không lớn. Bất quá bên trong bảo vật cất giữ phi thường kinh người. Một khi thuận lợi hoàn thành đánh cướp. Mua lại cấm bảo độ khó sẽ không có. Tiểu tử ngươi đứng lại. Nơi này không phải ngươi có thể đến. Đi ra ngoài. Nhìn thấy một cái ăn mặc rách rách dưới quần áo đi tới người trẻ tuổi. Cửa hộ vệ trầm mặt sắc trách mắng. Ta là tới làm việc. Đạo lăng liếc mắt nhìn này tên hộ vệ. Tiểu tử ngươi có phải là muốn ăn đòn. Không nhận thức tự đúng hay không? Không biết nơi này là hỏa tộc cửa hàng không à? Nơi này cũng là ngươi tên tiểu khất cái này có thể đến. Còn làm việc, thực sự là buồn cười. Hộ vệ giận dữ, ta cảnh cáo ngươi, ở phế một câu nói. Lập tức nhường ngươi leo rời đi. Hộ vệ âm thanh rất lớn, gây nên rất nhiều người chỉ trỏ trỏ. Đạo lăng đi lên một cước đá bay này tên hộ vệ. Loại này hành động kinh người. Để con đường này đều yên tĩnh lại. Toàn trường người trố mắt ngoác mồm. Chơ mắt nhìn hắn ngênh ngang đi vào. Nổ hống một tiếng. Tất cả chớ động. Lão tử là đến đánh cướp. Ngoặc kép. Hết chương.